Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nó đi với tôi. Tay hắn đang nắm tay Như Như liền bỏ ra. Lúc này Như Như bất ngờ. Sao lại vậy? Như Như khó hiểu nhìn hắn. Cô ấy dù sao cũng là vợ anh, nên nếu để cô ấy một mình thì không hay lắm. Em tạm thời như vậy đi, hắn nói rồi đưa thẻ cho Như Như và cầm tay nó dắt đi. Lúc này gương mặt Như Như tức giận đến đỏ mặt. Cô không nói gì mà đi lên phòng. Sao anh không về phòng với chị ấy? Dù sao tôi cũng không muốn ngủ chung phòng với anh. Nó vừa bị hắn dắt đi, nó vừa nói những câu này khiến nó đau ở ngực, mà nó cũng chẳng biết vì sao nữa. Hắn nghe xong câu nói của nó nhưng cũng chẳng nói gì mà đi tiếp. Gương mặt hắn lúc này chẳng khác gì mọi khi. Nó nhìn thấy vậy cũng chẳng nói gì nữa. Mất công tí ngủ ngoài. Đến phòng nó hét lên. Trời ơi, đẹp dữ vậy. Nó chạy ngay tới giường gần cửa sổ đối diện với biển mà nằm xuống. Hắn thì xách đồ vào, đóng cửa rồi cởi ngay áo ra. Lúc này hắn đang ở trần, sáu múi đấy. Anh làm cái gì đấy? Nó đang hưởng thụ cái giường thì thấy vậy nên bật dậy, chỉ tay vào người hắn với nét mặt hơi ngại và hơi sợ hãi. Thì động phòng. Hắn trả lời tỉnh bơ nhìn nó. Anh... Nó lấy hai tay che áo lại khiến hắn buồn cười. Hắn cứ đi gần lại nó thì nó lại co người lại đến khi gương mặt hắn chỉ cách gương mặt nó 5cm thôi. Cô mơ à, tôi đi tắm. Hắn cười nói rồi đi vào nhà tắm. Nó nghe xong câu nói của hắn liền thở vào nhẹ nhõm. Rồi nó xuống giường mà đi ra cửa sổ nhìn ra biển. Thật là đẹp. Nó đặt hai tay chống cằm nhìn. Một lúc sau hắn đi ra với cái áo phông trắng và quần jean đen. Hắn đưa tay lên vuốt mái tóc đen nhánh. Cô thích biển lắm hả? Lúc nghe thấy giọng hắn, nó mới quay ra nhìn. Nhìn biển khiến tôi nhẹ nhàng hơn. Nó nhìn hắn nói rồi lại quay ra nhìn biển. Thế có thay đồ rồi đi ăn không thì bảo. Câu nói này của hắn như tấn công bao tử nó. Nó liền quay ra lấy quần áo rồi chạy vào nhà vệ sinh với 5 giây. Tại nhà hàng Girl Generation, hắn với cô ấy ngồi đối diện với nó. Lúc này Như Như mặc chiếc váy đen và đi đôi giày cao gót thật nữ tính và quyến rũ. Còn nó thì mặc đơn giản, chỉ là cái áo phông màu hồng nhạt và quần bò ngắn với đôi giày thể thao. Nhìn em thật là... Cô ấy nhìn nó, nhìn đều, chưa nói hết câu thì nó hét lên. Đồ ăn đến rồi này! Nó mừng rỡ trước những đĩa đồ ăn vừa đặt xuống, nhưng chỉ có dĩa và dao chứ không có đũa. Nên nó cứ nhìn hắn ý hỏi dùng thế nào. Nhưng lúc này hắn không nhìn nó mà đang ăn. Nó liền cầm tay một cái đùi gà mà nhoạm, chứ chẳng cần dĩa hay sao. Lúc này hắn ngước lên nhìn nó khó hiểu, cả cô ấy nữa. Cô ăn kiểu gì thế? Hắn nhìn nó nói. Tôi ăn chứ làm gì? Nó đang ăn liền quay lên nhìn nó. Em ăn thoải mái nhỉ? Cô ấy nhếch mép nhìn nó cười nhạt. Để tôi dạy. Hắn đi ra khỏi chỗ, ngồi, rồi đặt hai tay lên hai tay nó. Hắn điều chỉnh tay nó cầm dao và dĩa lên và từ từ cắt thịt. Lúc này như kiểu hắn ôm nó vậy. Cầm hắn chạm nhẹ vào đầu nó. Nhìn thấy vậy Như Như không thoải mái chút nào. Thôi tôi hiểu rồi. Anh ra ăn đi. Nó ngại ngùng nói. Nghe nó nói vậy, hắn cũng bỏ tay ra mà đi trở lại ghế ngồi. Nó từ từ cắt miếng thịt. Vui quá, tôi cắt được miếng thịt rồi này. Nó cắt được miếng thịt vui mừng quá, liền quay lên nhìn hắn cười tươi. Hắn thấy vậy cũng mỉm cười đáp lại. Tối 20:20, sau bữa ăn ba người đi dạo biển, xung quanh đường đi họ có rất nhiều những cửa hàng lưu niệm và trò chơi. Bỗng Như Như than. Anh ơi, em hơi mệt, hay là anh với em cứ đi tiếp đi tí đi, em theo. Em ngồi ngắm biển một xíu. Thấy Như Như nói vậy thì hắn chỉ gật đầu rồi đi tiếp. Chị ngồi đây liệu có ổn không ạ? Nó tốt bụng quay lại hỏi cô ấy. Như Như không trả lời nó mà lơ quay đi chỗ khác. Thấy cô ấy hình như không để ý mình nên nó cũng ngậm ngùi đi theo hắn. Đi được một đoạn thì nó thấy quán cánh gà cay. Anh ơi, ăn cái này đi. Nó kéo tay hắn. Hắn thấy vậy thì ừ một câu rồi đi vào. Bác ơi, cho cháu hai phần cánh gà. Nó vui mừng nói rồi nhìn hắn. Ngon lắm hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net